ngốc nghếch và phúc hắc, hoan hỉ tiểu oan gia. Chương 134, trang phục tình nhân 2. Góc truyện audio.com. Đồ tình nhân, Đào Tử liền bị ba chữ như sét đánh bên tai này dọa sợ rồi. Nhịn không được quay đầu nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Thẩm Mặc Trần. Lại cúi đầu nhìn áo lông mềm mại ấm áp mặc trên người mình. Chị gái ơi, khả năng tưởng tượng của chị sao mạnh mẽ vậy? Chẳng lẽ chị nhìn không ra là em đây chưa thành niên sao? Thẩm Mặc Trần tính tiền xong, liền lôi kéo Đào Tử với vẻ mặt giong giong liền đi rồi. Ra khỏi cửa hàng, Thẩm Mặc Trần lại hắt hơi một cái. Cuối cùng cũng đem hồn phách rong chơi tận trời của Đào Tử đi về hiện thực. Đã mua áo khoác mới, sao còn không chịu mặc lên? Đào Tử lấy túi giấy trong tay cậu, lấy ra áo lông màu đen kia. Vừa rồi trong cửa hàng cậu đã nhờ người cắt nhãn. Bây giờ cô nàng chỉ cần kéo khóa, dụ áo, vô cùng chăm sóc mà đứng phía sau Thẩm Mặc Trần, ý bảo cậu giơ tay mặc áo vào. Thẩm Mặc Trần đưa lưng về phía Đào Tử, khóe môi nhẹ nở nụ cười khó nhìn thấy được. Dưới sự hầu hạ của Đào Tử, đem áo lông mặc vào, sờ sờ đầu cô nhóc nói, ngoan, còn đang chờ em mặc giúp cho anh đó. Đào Tử lại nghẹn lời rồi, tối nay muốn ăn gì? Thẩm Mặc Trần nắm lấy tay của Đào Tử, cho vào trong túi áo, thêm một lớp áo lông thật là ấm áp, ánh đèn sáng rỡ hai bên đường, đôi trai gái mặc quần áo giống nhau, một cao một thấp, dựa sát vào nhau tự tại mà dạo bước. Đào Tử ngẩng, đôi mắt to tròn đen láy nhìn Thẩm Mặc Trần, cười đến nắc nẻ nói, anh không phải nói hôm nay chúng ta hẹn hò sao, em muốn ăn bữa tối dưới nến, lời từ miệng nói ra. Đào Tử liền sửng sốt một chút, là từ khi nào mà Thẩm Mặc Trần sẽ hỏi ý kiến của mình? Lại là từ khi nào? Thẩm Mặc Trần lại dịu dàng đến như vậy. Bữa tối dưới nến, Thẩm Mặc Trần nhìn đôi mắt long lanh nước, cô hơi ngửa mặt đáng yêu, đôi môi nhỏ hồng hơi mở ra. Câu nói vừa rồi có phải là làm nũng không? Dạ, Đào Tử cười hi hi kéo lấy cánh tay của Thẩm Mặc Trần. Nghiêng đầu nói. Trên sách nói ăn tối dưới nến rất lãng mạn. Sách gì? Thẩm Mặc Trần theo thói quen mà nhíu mày nhìn Đào Tử. Cô nhóc này trừ đống chuyện cổ tích ra thì còn xem cái gì nữa? Á, Đào Tử nhất thời cứng miệng, vội vàng cười ha ha nói. Ai nha, sách gì anh cũng đừng quan tâm. Đi thôi, đi thôi. À, Thẩm Mặc Trần cũng không rối rắm chuyện này nữa. Ngẩng đầu nhìn đến nhà hàng Tây không xa. Lấy tay chỉ vậy thì đi nhà hàng này đi. Tiếp tân ở cửa nhìn hai người ăn mặc giống nhau tay trong tay chậm rãi đi đến. Chờ đến gần mới nhìn thấy rõ. Thiếu niên mảnh khảnh tuấn tú này. Là một, cụ là một thiếu niên chưa tan hết nét trẻ con. Hai vị là cụ là anh em. Người nhân viên phục vụ kia tự hỏi cả nửa buổi. Rốt cuộc có kết luận như vậy. Sau đó ngẩng đầu nhìn phía sau lưng hai người bọn họ một lượt. Buồn bực nói, chỉ có hai vị thôi sao? Không có người lớn đi cùng sao? Kết chương.